Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Người đọc VV. Tập 92. Một lão già hơi có vẻ phúc hậu, trong đó hai mắt sáng ngời, hai tay mang theo thần hoa, trong tay nắm một đầu thiết giáp dị thú, nói: Tiêu Tường, Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu chính là nhà của ngươi. Ngươi cũng không muốn thấy Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu bị diệt như vậy chứ? Còn không mau thỉnh thần vương đại nhân lui binh. Dạ Tiêu Tường bị thần di phong bế đan điền, giam cầm tu vi, lộ ra đặc biệt nhu nhược. Hàm răng óng ánh nhẹ cắn môi, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào Phong Phi Vân. Trong đôi mắt lộ vẻ cảm động, nói: Lần này, ngươi là vì ta mới tới Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu sao? Nàng sợ mình lại một lần nữa tự mình đa tình, thật giống như lúc ở Tuyệt Sắc Lâu. Nàng không thể tin được Phong Phi Vân sẽ vì nàng lại làm ra động tác lớn như thế, khiến cả thần đô đều chấn động, biến cả Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu thành chiến trường. Phong Phi Vân nói: Ta từng đáp ứng Hồng Nhan, phải mang nàng trở về bình yên vô sự. Nghe nói như thế, Dạ Tiêu Tường lại cười khổ nhẹ gật đầu. Thật lâu sau mới gian nan nói: Cảm ơn. Hai chữ cảm ơn đại biểu cho lễ phép và khách khí, nhưng cũng đại biểu cho xa lạ. Giữa bằng hữu chân chính, người yêu chính thức không cần nói ra hai chữ này. Không cần cảm ơn. Lời Phong Phi Vân còn chưa dứt, thần thể liền biến mất tại chỗ, một đao bổ tới thần gì. Tần Di tu vi không tầm thường, từ đầu đến cuối đều chú ý đến trên người Phong Phi Vân. Ngay khi Phong Phi Vân khẽ động, nàng liền cắn răng một cái, đâm tới Dạ Tiêu Tường. Muốn trước hết giết Dạ Tiêu Tường, sau đó lại liều mạng với Phong Phi Vân. Nhưng nàng vẫn xem thường tốc độ của Phong Phi Vân. Ánh đao như thủy mạc rơi xuống, chém bay cánh tay thứ hai của Tần Di, cùng với cây quải trượng trong tay nàng rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng loảng xoảng. Phong Phi Vân rơi xuống bên người Dạ Tiêu Tường, một tay kéo nàng qua, bảo hộ trước người, bổ ra đao thứ hai, trực tiếp đánh bay Tần Di ra ngoài. Đao khí cuồng bạo khiến lục phủ ngũ tạng trong cơ thể nàng đều bị cắn nát, tựa như chó chết rơi xuống trên mặt đất, không chút động đậy. Phong Phi Vân lôi kéo cánh tay Dạ Tiêu Tường, nói nhỏ bên tai nàng: Từ giờ, rốt cục nàng không cần phải sợ nữa. Động tác Phong Phi Vân thực sự quá nhanh, tất cả đều xảy ra trong tốc độ ánh sáng. Mấy lão giả Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu kia còn chưa kịp phản ứng, Tần Di đã chết dưới đao của Phong Phi Vân rồi. Đáng giận! Trên tay mấy vị lão giả này ngưng tụ ra từ phủ linh khí, từ người đánh ra một đạo tử sắc sát quang, đồng thời giết tới Phong Phi Vân. Dạ Tiêu Tường lo lắng thấy Phong Phi Vân, sợ hắn không phải là đối thủ của mấy vị lão bối Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu này. Phong Phi Vân điều động dị thú chiến hồn chi lực, trực tiếp ngừng tụ ra 9.932 đạo lực lượng, một quyền đánh ra ngoài, trực tiếp đánh bay mấy vị lão già kia. Thần thể bị lực lượng khổng lồ đánh cho rách tơi tả, máu tươi rơi vãi đầy mặt đất. Lực lượng Phong Phi Vân hiện giờ vẫn không thể chống lại nửa bước cự phách, nhưng giết chết những tu sĩ thế hệ trước này cũng không phải việc khó. Theo ta đi. Phong Phi Vân lôi kéo Dạ Tiêu Tường lao ra bên ngoài Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Tay Dạ Tiêu Tường bị Phong Phi Vân nắm chặt, tình cảm trong lòng vô cùng phức tạp. Có nữ tử đào không hy vọng nam nhân vì nàng mà xông quan giận dữ, nhưng Phong Phi Vân lại không phải vì nàng, mà là vì Nam Cung Hồng Nhan. Nam Cung Hồng Nhan chính là muội muội tốt nhất của nàng, nàng sao có thể sinh ra lòng ganh tị được? Có lẽ cùng Nam Cung Hồng Nhan quay về Thần Đô là một việc sai lầm. Trong lòng Dạ Tiêu Tường nghĩ như thế. Toàn bộ thành vực chung quanh Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu đều đã bị cao thủ Phong gia Phong Phi Vân mời ra phong tỏa, bố trí rất nhiều tầng kết giới. Trừ phi là tuyệt đỉnh cường giả mới biết ở nơi đây xảy ra một hồi đại chiến. Thành vực tuy rằng bị phong tỏa, nhưng tu sĩ trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu vẫn truyền tin tức này ra ngoài. Có người đuổi đến cứu viện. Một cổ lực lượng mãnh liệt tuôn trào từ thiên mạc phương Bắc truyền đến, phát ra lực lượng khiến tâm thần người sợ run. Đây là lực lượng của tứ phẩm linh khí. Phong Phi Vân tự nhiên cũng cảm nhận được cổ sát khí, uy kinh khủng này. Ánh mắt nhìn về thiên mạc phương Bắc, trông thấy một đạo vầng sáng màu xanh ra trời, đánh nát phong tỏa không gian cực bích, bay nhanh về phía thiên kim nhất tiếu lầu. Đó là một kiện tứ phẩm linh khí. Một vị cự phách nắm giữ một kiện nhất phẩm linh khí, có thể ngàn dặm hủy diệt một tòa cổ thành. Chỉ là nhất phẩm linh khí đã có uy lực đáng sợ như thế, tứ phẩm linh khí lại càng thêm khủng bố. Toàn bộ thần tấn vương triều cũng không tìm ra vài món. Chỉ có thế lực tu tiên cấp bậc như tứ đại môn phiệt mới có thể nắm giữ lấy tứ phẩm linh khí. Đây mới thực là chân thế sát binh. Tự như huyết nhân thần quán mà Tất Ninh xuất trộm được từ chỗ dương giới trì vương vậy. Đó là tứ phẩm linh khí. Linh khí một khi đạt đến tứ phẩm, liền có thể tự xưng là chân thế sát binh. Ở thần tấn vương triều, chỉ cần nắm giữ lấy một kiện tứ phẩm linh khí là có thể treo chống một tiên môn và gia tộc khổng lồ, có thể bảo trì tiên môn muôn đời không suy. Tứ phẩm linh khí uy năng tuy rằng khủng bố, thế nhưng tế luyện thập phần gian nan, tài liệu cần thiết rất nhiều. Rất nhiều đều là thần tài hiếm thấy. Ở thần tấn vương triều rất khó tìm được. Hơn nữa cho dù tìm đủ tài liệu, cũng nhất định phải có đại luyện khí sư tự tay tế luyện. Cơ hồ phải hao phí một thân tâm huyết của một vị đại luyện khí sư mới có thể tế luyện thành công một kiện tứ phẩm linh khí. Hơn nữa, tế luyện thành công tứ phẩm linh khí còn cần thời gian vạn năm để uẩn dưỡng linh tính. Chỉ có khi linh tính khí linh tứ phẩm linh khí đạt đến trình độ nhất định, thì kiện linh khí này mới có thể được xưng là tứ phẩm linh khí. Coi như là phong gia hiện giờ, cũng không có kiện tứ phẩm linh khí. Tứ phẩm linh khí khí khắp toàn bộ thần tấn vương triều cộng lại, chưa đủ 20 kiện. Mỗi một kiện đều có danh tiếng, mang theo sắc thái truyền kỳ. Một khi tế ra tứ phẩm linh khí, tất nhiên sẽ phát sinh đại sự sơn băng địa liệt. Mặc dù là cự phách, nếu bị lực lượng bổn nguyên của tứ phẩm linh khí đánh trúng, cũng sẽ thân tử đạo tiêu, bị phải mờ thành tro tàn. Bổ nguyên lực lượng của kiện tứ phẩm linh khí này đã bị kích phát, chỉ đánh ra một đạo sát quang, liền trực tiếp gạt bỏ một vị nửa bước cự phách của thần vũ quân, thần thể bị bốc thành khói xanh. Kiện tứ phẩm linh khí này bị làm sắc quang mang chói mắt bao lấy, căn bản không nhìn rõ hình dạng, càng không biết là kiện nào trong số tứ phẩm linh khí. Phong Phi Vân cũng thiếu chút nữa bị hào quang tứ phẩm linh khí đâm trúng thân thể. Tuy rằng hắn lợi dụng tật tốc bỏ trốn ra ngoài, nhưng vẫn tổn thương cánh tay. Ống tay áo cũng biến thành tro tàn. Chữ Phong Tiên và Đại Di Lặc thủ hộ ở bên ngoài thiên kim nhất tiếu lầu bên. Hai vị tuyệt đỉnh cường giả này đồng thời ra tay. Bọn hắn từng người tế ra một kiện nhị phẩm linh khí. Nhưng chỉ vừa tế ra, đã bị tứ phẩm linh khí chấn vỡ, biến thành hai luồng sắt vụn, rơi xuống trên mặt đất. Nhị phẩm linh khí ở trước mặt tứ phẩm linh khí cũng chênh lệch như cùn gỗ với đại đao vậy. Bần đạo, con cũng không tin. Chữ Phong Tiên cầm trong tay phất trần, đứng ở trên hư không. Trên lưng đạo mang như nước, ngưng tụ ra một tam thạch đạo ảnh khổng lồ. Dưới trần lộ ra một đầu tiên hà màu xanh. Phất trần vùng ra ngoài, hai tay ngưng tụ pháp ấn, triệu hoán đến cửu tiêu thần lôi. Cửu tiêu thần lôi có thể so với thiên kiếp uy, là đạo môn sinh sát đại thuật. Chữ Phong Tiên chính là thượng vị cự phách, thiên mệnh đệ cửu trọng, tu vi cường hãn vô biên. Triệu hoán đến cửu tiêu thần lôi càng vô cùng đáng sợ. Tổng cộng đánh xuống 18 đạo lôi đình, muốn đánh lùi kiện tứ phẩm linh khí này. Nhưng cửu tiêu thần lôi cũng không thể dung chuyển tứ phẩm linh khí, ngược lại hủy đi một góc đạo bào của chữ Phong Tiên. Không tốt! Kiện tứ phẩm linh khí này sát uy vô cùng, chính là do 8 vị cự phách đồng thời tế ra, cách một phiến hư không, công phạt quá. Nếu bần đạo trong tay không có tứ phẩm linh khí, cũng không cách nào ngăn trở được nó. Chữ Thiện Phong lui trở về. Lực công kích khủng bố của tứ phẩm linh khí khiến thượng vị cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng cũng phải thúc thủ vô sách. Trên bầu trời, hào quang màu xanh ra trời chói mắt như một vòng trăng sáng màu xanh ra trời. Kiện tứ phẩm linh khí kia bao trong quang vụ nồng đậm, không thấy rõ hình dáng, chỉ có thể cảm nhận được lực lượng khủng bố nó bộc phát ra. Có người đang tận lực che giấu kiện chấn thế sát binh này, không muốn bị người nhìn thấu. Đây là một siêu cấp thế lực lớn đang âm thầm viện trợ thiên kim nhất tiếu lâu. Tám vị nhân vật cấp bậc cự phách đồng thời phát lực, tăng thêm uy năng chân thế của tứ phẩm linh khí, khiến thượng vị cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng như chữ phong tiên cũng phải lùi bước. Cửu tiểu thần lôi không thể, cũng không thể làm gì được. Mỗi một kiện chân thế sát binh đều có danh tiếng, uy danh chân thế. Chỉ cần thấy được hình dạng kiện chân thế sát binh này, liền có thể biết là người phương nào đang viện trợ thiên kim nhất tiếu lâu. Một vị tu sĩ đưa mắt nhìn vào trong vầng sáng màu xanh kia, nhưng lại bị hào quang của chân thế sát binh chọc mù hai mắt. Máu tươi chảy dọc theo đôi má, phát ra kêu rên. Chân thế sát binh lần nữa chớp động, một mảng lớn vầng sáng mờ mịt đáp xuống, tựa như vạn đạo cửu thiên phi bộc. Không biết có bao nhiêu thần vũ quần bị trấn áp, biến thành bùn máu. Giáp sắt trên người đều vỡ vụn. Có hai vị thần tướng, thần vũ quần, đều là tu vi thiên mệnh đệ cửu trọng. Cầm trong tay chiến mâu, nhưng như nắm lấy hai đầu dao long, chiến ý sôi trào. Nhưng chân thế sát binh vầng sáng lóe lên, hai vị thần tướng thiên mệnh đệ ngũ trọng này liền nứt vỡ thân thể, biến thành huyết xà trên đất. Lực lượng chân thế sát binh không thể đỡ, mặc dù là một kiện linh khí đánh ra ngoài cũng lập tức bị chân nát, hóa thành một kiện phế binh. Lại đến. Chữ Phong Tiên và Đại Di Lặc liếc nhau một cái, hai người đồng thời ra tay. Một đạo một tăng này tu vi đều thâm bất khả chắc, tu luyện vô tận tuế nguyệt, thủ đoạn rất nhiều, đạo thuật và Phật hiệu cũng đã tinh xảo đến cực hạn. Hai người đồng thời ra tay chặn lấy kiện tứ phẩm linh khí kia. Thánh đạo thuật. Chữ Phong Tiên trên người đạo tắc rậm rạp, tiền hà trôi dưới chân, đỉnh đầu ngưng tụ tam thanh hoa, đánh ra một môn thánh pháp. Nhưng ngàn vạn tầng mây đã bắt đầu khởi động, bao lấy kiện chân thế sát binh kia lại. Bất tử thiện kinh. Đại Di Lặc cực kỳ ngây thơ, tựa như một đứa trẻ con, chắp tay trước ngực, xếp bằng ở giữa không trung, trong miệng tụng kinh Phật. Nguyên một đám Phật tự màu vàng từ trong miệng hắn bay ra, biến thành một đầu kim hà, đánh vào trời cao. Hợp lực hai người này cũng khó mà ngăn cản được chân thế sát binh. Thánh đạo thuật và bất tử thiện kinh đang bị công phá rất nhanh. Lực lượng chân thế sát binh bành trướng vô hạn. Chỗ xa xa, đối phương có tuyệt đỉnh cường giả gia nhập chiến đấu, liên hợp tám vị cự phách đồng thời khống chế tứ phẩm linh khí, khiến lực lượng kiện chân thế sát binh này trở nên càng thêm đáng sợ, khiến nhân tâm phải run sợ. Đối phương có siêu cấp cự phách đã khống chế tứ phẩm linh khí, lực lượng chân thế sát binh đã được kích phát hoàn toàn rồi. Chữ Phong Tiên và Đại Di Lặc liên tiếp lùi về phía sau. Tu vi của bọn hắn tuy rằng cao thâm, nhưng đối phương đã có chân thế sát binh, có thể phá tận vạn pháp, khiến bọn hắn thúc thủ vô sách, rất nhanh liền bại lui. Một khi để tứ phẩm linh khí lao ra, dùng uy năng khủng bố khi tứ phẩm linh khí bị hoàn toàn kích phát, thì thần vũ quân rất có thể bị đánh tàn, khiến tà đạo cao thủ bên trong thiên kim nhất tiếu lâu chạy đi được. Thần vũ quân cũng sẽ nguyên khí đại thương. Tất Đình Xuất, đưa huyết nhân thần quán cho ta mượn dùng một chút. Phục Vĩ Vân quát lớn một tiếng, đánh bay Tất Đình Xuất từ trong ra ngoài đại điện. Tòa đại điện kia chính là kim khố của thiên kim nhất tiếu lâu, đã bị kẻ cắp này vờ vét sạch không còn gì. Giờ phút này, hắn bị Phục Vĩ Vân đánh bay đi, trên người có vô số linh thạch lăn ra ngoài. Tất Đình Xuất vội vàng đi nhặt linh thạch trên mặt đất, vừa nói: Huyết nhân thần quán không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nếu dẫn Dương Giới Chỉ Vương đến thần đô, lão tử không bị hắn lột ra mới lạ đấy. Nếu người không lấy huyết nhân thần quán ra, giờ ta sẽ rút gần lột ra người ngay. Phong Phi Vân một bà bắt lấy cổ Tất Đình Xuất, nhấc hắn lên khỏi mặt đất. Phong Phi Vân tuy rằng nắm giữ thành đồng cổ thuyền, đây là một kiện vô thượng thánh binh, so với tứ phẩm linh khí còn đáng sợ hơn vô số lần. Nhưng tu vi của hắn lại quá thấp, căn bản không làm cách nào dẫn động được thanh đồng cổ thuyền. Cho dù có tế thanh đồng cổ thuyền ra, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có đạt tới cảnh giới chân nhân mới có thể miễn cưỡng sử dụng lực lượng của thanh đồng cổ thuyền. Hiện giờ Phong Phi Vân cho dù đưa thanh đồng cổ thuyền cho chữ Phong Tiên, hắn cũng không cách nào tỉnh lại lực lượng thanh đồng cổ thuyền. Căn bản không ngăn được uy năng khủng bố của tứ phẩm linh khí. Trên bầu trời, ánh sáng màu lam nổ bắn ra, giống như một mảnh hải dương bao la bát ngát, mênh mông cuồn cuộn. Kiện Trần Thế Sát Bình kia muốn lao ra khỏi Thánh Đạo Thuật và Bất Lão Thiện Kinh. Chữ Phổng Tiên và Đại Di Lặc đều cảm thấy vô lực. Bọn hắn tu vi cường hoành, nhưng lại không chống đỡ nổi lực lượng của tứ phẩm linh khí. Nó giống như một thành thượng cổ chiến đao, chém vỡ tất cả thuật pháp của bọn hắn vậy. Huyết Nhân Thần Quán bị Hồng Liên Nhất thu rồi, không ở trên người của ta. Tất Ninh Xuất lời nói thầm thía. Chúng ta chính là bạn tốt, có thể giúp đỡ, ta sao không giúp người chứ? Trước tiên thả tay ra đi, linh thạch của ta còn trên mặt đất đấy. Người đâu? Bắt được một tên trộm, nhốt hắn vào Thiên Lao Thần Đô cho ta. Phong Phi Vân gọi đến hai chiến tướng Thần Vũ Quân. Bọn hắn mang theo khóa sắt mà đến, trực tiếp cột vào trên cổ Tất Ninh Xuất, muốn mang hắn đi. Đừng, ta cho ngươi mượn, không được sao? Tất Ninh Xuất mang theo khóc nức nở lấy Huyết Nhân Thần Quán ra, đưa cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhếch miệng cười cười. Cảm ơn nha. Huyết Nhân Thần Quán chính là đệ nhất linh khí của Dương Giới Chi Vương, cũng là một kiện trần thế sát binh. Trên đó tà khí rất nặng, hình dạng cực kỳ giống một cái đầu người chảy máu đầm đìa. Bên trong có máu lưu động, mờ mịt như huyết hải. Chỉ cầm trong tay thôi, đã mang đến cho người một loại cảm giác toàn thân lạnh buốt. Phong Mặc đã từng nói qua, đầu lâu Diêm Vương bị Dương Giới Chi Vương cướp đi. Dương Giới Chi Vương chẳng lẽ dùng đầu lâu Diêm Vương tế luyện ra kiện chân thế sát binh, Huyết Nhân Thần Quán hay sao? Phong Phi Vân cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, cầm theo Huyết Nhân Thần Quán, liền đạp không mà lên, định giao kiện chân thế sát binh này cho chữ Phong Tiên. Trên thiên mạc, một cỗ chiến uy hồng đậm đánh xuống, xé toàn trời cao, khiến cho người ta cảm giác áp bách vô hạn, tựa như bầu trời sụp đổ xuống vậy. Chữ Phổng Tiên và Đại Di Lặc rút lui về, trên người đều có vết máu, bị tứ phẩm linh khí chấn tổn thương. Đây là bởi vì bọn hắn tu luyện cao tuyệt, huyết khí hùng hậu. Nếu để cho vị cự phách tiến đến, thì chỉ cần bị hào quang của tứ phẩm linh khí quét qua thôi, cũng đủ biến thành tro bụi rồi. Tiền bối, cho người mượn một kiện chân thế sát binh. Phong Phi Vân ném Huyết Nhân Thần Quán ra ngoài. Phong Phi Vân yên tâm giao Huyết Nhân Thần Quán cho chữ Phong Tiên, cũng không sợ hắn mang theo Huyết Nhân Thần Quán chạy đi. Dù sao thế nhân đều biết, đây chính là linh khí của Dương Giới Chi Vương. Ai muốn một mình Huyết Nhân Thần Quán, vậy thì sẽ chọc đến đại địch khủng bố như Dương Giới Chi Vương ngay. Chữ Phong Tiên nhận lấy Huyết Nhân Thần Quán, cảm nhận được uy năng khủng bố từ trong thần quán truyền đến, hơi kinh ngạc nói. Huyết Nhân Thần Quán? Tốt! Có kiện trận thế sát binh này trong tay, bần đạo ta hôm nay liền đến đồ diệt mấy tôn cự phách. Trong thân thể chữ Phong Tiên bộc phát ra một cổ đạo hồn bàng bạc khiếp người. Đạo bào trên người giống như biến thành một mảnh thành thiên, dùng lực lượng một người tế ra Huyết Nhân Thần Quán. Một cổ huy hoàng chi khí kích động, chấn động trời xanh. Đây là một uy năng chính thức của Huyết Nhân Thần Quán. So với Phong Phi Vân và Tất Ninh Xuất tế ra Huyết Nhân Thần Quán, không biết mạnh mẽ hơn gấp bao nhiêu lần. Thượng vị cự phách thiên mệnh đệ cửu trọng vốn đã là ngưu nhân thế gian hiếm thấy, hiện giờ cầm lấy chân thế sát binh, quả thực khủng bố đến cực hạn. Một mảnh hải dương màu xanh trên bầu trời kia va chạm ra ngàn vạn lôi phạt, chân khiến đất nứt ra từng khe rãnh to. Phong Phi Vân lôi kéo Dạ Tiểu Tường thối lui ra xa. Mặc dù đã thối lui đến bên ngoài hơn 10 dặm, nhưng vẫn cảm nhận được áp bực khổng lồ. Phong Phi Vân tế ra Miêu Quỷ Ban Chỉ và Lôi Hỏa Châu, hai kiện linh khí, mới có thể ngăn được dư âm của tứ phẩm linh khí. Thần Đô tuy rằng chính là trung tâm của tu sĩ thiên hạ, thế lực tiền đạo cường đại đông đảo, nhưng thế lực có thể có được tứ phẩm linh khí cũng tuyệt đối không vượt qua 5 cái. Nhất định là Bắc Minh Phiệt ra tay. Phong Phi Vân hai mắt phát lạnh. Mình bằng trác của Bắc Minh Phiệt chính là trận thế sát binh. Cùng lực lượng mà mạnh làm hải dương trên bầu trời kia bộc phát ra cực kỳ tương tự nhau. Một phương hướng khác cũng chuyển đến lực lượng chấn động dung trời động địa. Thần Vũ Quân đã đánh vào sâu trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lầu. Một mảnh kim mang trùng thiên mà đi, phá tan không gian giam cầm, đánh nát từng mây trên không trung, giống như đã vọt vào thiên ngoại tinh hải rồi vậy. có chân nhân uy năng bộc phát, so với chân thế sát binh còn khủng bố hơn. Có vô số thần vũ quân chiến tướng bị cổ lực lượng này đánh chết, biến thành huyết vụ. Ông trời ơi, chẳng lẽ trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu có chân nhân ẩn cư sao? Đây tuyệt đối là lực lượng chân nhân, quá kinh khủng. Phương Phi Vân cũng cảm nhận được cổ khí tức chân nhân kia. Nếu bên trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu thực sự ẩn cư một vị chân nhân, vậy thì đêm nay cho dù có ngàn vạn thần vũ quân công phạt, cũng có thể sẽ bị giết sạch mà về. Chẳng qua chỉ là một đạo chân nhân chân hồn mà thôi, ta đến chiến với người. Đấu chiến thiên hầu thanh âm to lớn cao ngạo, trên thân thể kim mang đan vào. Thân thể tự như đúc bằng đồng, đánh tới đạo kim sắc chân nhân chân hồn kia. Phong Phi Vân thở dài một hơi, thì ra là một đạo chân hồn do chân nhân ngưng tụ. Ta đã nói, sao lại có nhiều chân nhân như vậy? Coi như là tà đạo thánh địa Phù Đà Sơn, cũng chỉ có một chân nhân mà thôi. Ở cách xa đây cả mấy chục vạn dặm, đường chiều xa xôi bên kia, sao có thể xuất hiện ở thần đô được? Bất quá, mặc dù chỉ là một đạo chân hồn do chân nhân lưu lại, nhưng vẫn khủng bố vô biên. Chỉ có loại nhân vật cấp bậc như đấu chiến thiên hầu ra tay mới có thể đánh một trận. Những người khác căn bản không địch lại một chiêu. Tà đạo cao thủ bên trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu tử thương số vô số. Rất nhiều người là loại người hung ác. Đêm này đẫm máu ở đây đã trở thành lịch sử. Những tu sĩ thế hệ trước của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu đều đang lùi bước, dùng vạn hóa trúc cầm đầu, chạy vào sâu bên trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Chẳng lẽ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu còn nội tình gì chưa dùng ra sao? Trong lòng Phong Phi Vân cực kỳ hiếu kỳ. Ta đã biết, ở sâu trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu khẳng định cất giấu một tòa bảo khố. Bọn hắn đây là muốn mang theo bảo vật đào mệnh. Tất Ninh Xuất hai mắt tỏa sáng, trong lòng cũng chỉ có bảo vật. Tuy rằng sâu trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu thập phần nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không chút chùn bước. Dạ Tiểu Tường thoáng do dự một lát, sau đó nói: Ta nghe nói sâu trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu tự hồ nhốt một đầu ngàn năm linh thú. Cách mỗi một tháng thì nhai nô lệ chàng đều đưa đến rất nhiều nô lệ để nuôi nấng linh thú. Bên trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu thậm chí có một đầu linh thú, còn nuôi nấng bí ẩn thế nữa, nhất định có cổ quái. Phong Phi Vân hai mắt tỏa ánh sáng. Một đầu ngàn năm linh thú có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu có thể thu được tình hồn đầu tiên linh thú này tế luyện vào trong miêu quỷ ban trì, thì rất có thể sẽ khiến miêu quỷ ban trì tấn thẳng đến cấp bậc tam phẩm linh khí. Tam phẩm linh khí đã cực kỳ cường đại rồi, dì sơn đào hải, khai thiên liệt địa, uy năng không thể đo lường được. Phong Phi Vân rào dạ tiêu tương cho tiểu hòa thượng, sau đó liền triển khai luân hồi tật tốc, cũng bay vút vào nơi sâu trong Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Đến lúc này, đại chiến ở Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu chấn động toàn bộ thần đô, mà ngay cả không gian phong tỏa cũng không thể che giấu được từng đợt rung động khủng bố kia nữa. Thế nhân phải sợ hãi. Buổi chiều hôm nay, thần vũ quân đã vào thành, khiến cả thành vực phía nam đều bị chấn động. Sợ là có mấy trăm vạn đại quân giết vào thần đô. Nơi chiến đấu bộc phát chính là Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Chẳng lẽ có người muốn đổ diệt nơi gió trăng địa nhất thiên hạ này sao? Buổi tối hôm nay chính là Hoa Đế Phượng Hoàng thi đấu. Toàn bộ thiên trì cừu nữ thần đô đều đã tề tụ ở thần đô. Lại xảy ra đại sự như vậy, thực sự là trên đời hiếm thấy. Không lâu sau, có tin tức truyền đến trên kinh tu sĩ thần đô. Đấu chiến thiên hầu dưới trướng thần vương phủ dẫn binh vào thành, đánh cho Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu thành một mảnh phế tích, tử thi chồng chất thành núi. Đây là lần thứ hai Phong Phi Vân ra tay với Dạ Đại Gia. Trước đó, lần thứ nhất, vì Dạ Đại Gia đắc tội với Bắc Minh Việt. Lúc này vì cứu Dạ Đại Gia, càng muốn sàn bằng toàn bộ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu thành binh địa. Rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn đều nhận được tin tức, biết rõ chính là thần vương phủ ra tay với Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu. Có tuổi trẻ tài tuấn và tuyệt đại gia nhân bội phục bởi phách lực của Phong Phi Vân. Nhưng cũng có người lại tỏ vẻ khinh thường, cảm thấy Phong Phi Vân làm việc lỗ mãng, vì một nữ nhân lại đi gây chiến, không có khí độ thần vương. Chờ xem, Phong Phi Vân lần này nhất định phải tiền mất tật mang. Thiên kim nhất tiểu lâu há có thể dễ dàng bị diệt như vậy? Thiên nhai nô lệ chàng và thái thượng đoạt mệnh cung cũng không phải là ăn chay. Huống chỉ phủ Đà Sơn còn có một vị siêu cấp đại nhân vật. Một khi vị siêu cấp đại nhân vật này ra tay, có thể cách một phiến hư không, chạm sát Phong Phi Vân mấy mươi lần. Một vị vương già một đời tuổi trẻ kết luận như thế. Ừ, nó rất có lý. Thì kim nhất tiểu lâu cũng rất nhiều thế lực trong thần đô có dính dáng lợi ích. Những thế lực này sẽ không trơ mắt ếch ra mà nhìn thiên kim nhất tiểu lâu bị diệt. Tất nhiên sẽ âm thầm tương trợ. Phong Phi Vân vẫn quá trẻ tuổi. Căn bản không hiểu được quan hệ lợi hại trong đó. Giao thần vương vị vào tay hắn. Thật đúng là giao trứng cho ác mà. Thái tử Lòng Thần Nhai cười khẩy nói. Việc này quả thật chấn động thật lớn. Thế lực khắp nơi đều đang trông xem thế nào. Cử động này của Phong Phi Vân đã triệt để phá vỡ hài hòa mặt ngoài của thần đô. Rất nhiều uy hiếp tiềm ẩn đều hiện ra. Người và đám người vốn núp trong bóng tối đều bị bách nhảy ra. Thế cục trở nên dần dần trong sáng. Phong Phi Vân một chiêu này nhìn như lỗ mãng, nhưng kỳ thật đã thương lượng qua với Phong Mặc. Hắn phải đánh vỡ thế cục thần đô, mở rộng thế lực Phong gia. Mà Phong Mặc cần phải làm chính là ngăn trở vị siêu cấp tồn tại kia của phủ Đà Sơn cách công kích. Phong Mặc và vị tồn tại kia của phủ Đà Sơn rất có thể đang cách không đọ sức. Bằng không thì kim nhất tiếu lâu đã sắp bị diệt. Nhưng vị kia của phủ Đà Sơn vẫn không có chút động tĩnh. Đây là chuyện không bình thường chút nào. Hai vị nhân vật cấp bậc chân nhân khẳng định đã cách không giao phong. Chẳng qua là nhân vật như bọn hắn giao thủ, căn bản không phải người bình thường có thể biết được. Thiên kim nhất tiếu lâu đã đến biên giới chuẩn bị sụp đổ. Phong Phi Vân che giấu khí tức, chân đạp độ trận liên đài, rất nhanh đuổi theo Tất Ninh Xuất. Hai người đi theo sau lưng những tù sĩ thiên kim nhất tiếu lâu kia, bước vào sâu bên trong. Tất Ninh Xuất rung rúng bàn tay, kích động phi phàm, nói: "Ta đã ngửi thấy hương vị của linh bảo, dưới cánh cửa đá kia nhất định là một tòa bảo khố kinh thế." "Ta đoán cũng như thế." Hai mắt Phong Phi Vân co rụt lại, thấp giọng nói: "Chúng ta nhanh theo sau, bọn hắn đã tiến vào rồi." Đám tù sĩ thiên kim nhất tiếu lầu kia thần thần bí bí tiến nhập cửa đá. Bên trong một mảnh tĩnh mịch, có hàn khí từ bên trong tuôn ra, ngay cả thần thức cũng không dò xét được. Tất Ninh Xuất cũng đã sớm không chờ được nữa, vội vàng vọt vào trong cửa đá. Sợ bền bảo vật bên trong bị người cướp, hắn vừa mới xông vào đã bị một thủ ấn đánh tới, trong miệng hộc máu như điên, co quắp nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Có cường giả thủ hộ sau cửa đá, là một tử sĩ mặc thạch bì khải giáp, trên người một tia sinh khí cũng không có, trong tay cầm theo một thanh trường thương màu đen to như cánh tay, như một tử thần thủ hộ ở đó. Phong Phi Vân bay đi, dẫn theo chiến đao, giao thủ với tên tử sĩ kia. Lực lượng của đối phương cường đại, lực có thể chuyển núi, đã đạt đến cảnh giới thiệt mệnh đệ tứ trọng. Trên thạch bì khải giáp trên người khắc lục lấy trận vân, bạch thạch cự đao chém lên đó phát ra mảng lớn hỏa hoa, đùng đùng không dứt. Phong Phi Vân vận chuyển lực lượng 9.932 đạo dị thú thực hồn đến trên thân đao, hợp dị thú chiến hồn chi lực, thì triển ra Long Hồ Đao Quyết, đệ tứ đao Long Hoàng Phách Quân. Dùng lực lượng bản thân Phong Phi Vân vốn không cách nào sử xuất ra đệ tứ đao, chỉ có ngừng tụ uy năng dị thú chiến hồn mới có thể chém ra một đao Long Hoàng Đao Phách Quân kia. Bạch thạch cự đao chém đứt trường thương trong tay tử sĩ, một đao chạm phá thạch bì khải giáp, đào khí trở vào thân thể tử sĩ. Tử sĩ ngã xuống đất, máu tươi từ giữa thạch bì khải giáp chảy xuôi, biến thành một dòng suối nhỏ đỏ bừng. Trên lưỡi đào trong tay Phong Phi Vân cũng nhiều ra một lỗ hổng nhỏ, trong đó hào quang kim loại nhàn nhạt tràn ra. Chỉ là Phong Phi Vân giờ phút này lại không phát giác, trực tiếp đuổi theo vào trong cửa đá. Hắn cho Tất Ninh Xuất ăn một viên linh đan, trong miệng không còn thổ huyết nữa, cũng bò dậy từ mặt đất, đuổi theo vào trong cửa đá. Wow, đây là một khối ngũ cốc linh thạch. Một khi nuốt lấy khối linh thạch này, luyện nhập vào trong trái tim, liền có thể đạt tới cảnh giới tích cốc. 3 năm không ăn cơm, cũng sẽ không cảm giác được đói khát. Tất Ninh Xuất đã phá vỡ một mảnh thạch bích giam cầm. Từ trên thạch bích lấy xuống một cái hộp ngọc. Từ bên trong lấy ra 9 khối linh thạch ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, đều là ngũ cốc linh thạch. Rõ ràng thực sự là bị hắn tìm được linh bảo. Ngũ cốc linh thạch, bài danh thứ 17 trong 18 loại linh thạch, cũng không tính là quá trần quý, nhưng cũng là bảo vật khiến nửa bước cự phách và cự phách phải động tâm. Phong Phi Vân Tịnh không để ý những linh bảo này, đuổi theo bước chân những tu sĩ thiên kim nhất tiếu lầu kia. Không nhanh không chậm đuổi tới trước. Tất chữ xuất lại kêu lên một tiếng, từ trong một mảnh linh tuyển màu ngà sữa, lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc còn chưa mở ra, đã có thể nghe thấy được mùi thuốc bên trong. Linh khí nồng đậm đến mức khiến linh hồn người thoải mái dễ chịu. Tất chữ xuất nước miếng cũng như muốn chảy ra, nói: căn cứ theo kinh nghiệm của ta, bên trong khẳng định chứa một lọ tam phẩm linh đan, nhưng rõ ràng bị người ta lấy đi rồi. Tất chữ xuất mở bình ngọc ra, lại phát hiện bên trong rộng tuếch, còn lưu lại đan khí khổng lồ của tam phẩm linh đan. Hiển nhiên chỉ vừa mới bị lấy đi, nhất định chính là bị đám tu sĩ thì kìm nhất tiếu lâu vừa rồi mang đi rồi. Mật thất dưới lòng đất này một mực kéo dài xuống dưới, không biết đi thông nơi nào. Vốn trên đường đi có bố trí vô số trận pháp, nhưng đều đã bị đám tu sĩ thì kìm nhất tiếu lâu tiến vào lúc trước phá vỡ. Cho nên trên đường đi, hai người Phong Phi Vân không có chút trở ngại nào cả. Nơi này có rất nhiều bảo khố, chính là nơi thì kìm nhất tiếu lâu giấu bảo. Nhưng bảo vật chân chính đều bị người ta lấy đi, chỉ có một chút bảo vật cấp thấp lưu lại. Bọn hắn rõ ràng lấy đi tất cả linh bảo chân quý, chẳng lẽ là muốn chạy trốn sao? Nơi này hẳn là có một thông đạo đào mệnh rồi. Trong lòng Phong Vi Vân nghĩ như thế. Không gian đã bị phong tỏa, bên ngoài thiên kim nhất tiếu lâu càng có cường giả thủ hộ khắp nơi. Coi như là mở ra quỷ tiên kiều cũng không thể đào thoát. Nếu dưới lòng đất thật sự có một cấm đạo thì quả thật có thể đào thoát được. Phong Phi Vân phóng xuất ra thần thức, chuyển đến mặt đất, thông chi cường giả Phong gia và binh tiền thi động mau chóng đuổi đến. Tuyệt đối không thể để cho những dư nghiệt thiên kim nhất tiếu lâu ngày đào tẩu được. Cũng không biết đi tới sâu bao nhiêu mét dưới lòng đất, bên tai Phong Phi Vân chuyển đến thành âm thủy triều mãnh liệt. Thật giống như lòng đất cất giấu một mảnh biển cả vậy. Tiếng nước mấy ngày liền, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy. Linh khí thần độc đậm, đây đến cùng là nơi nào? Phong Phi Vân đẩy nhanh bộ pháp, rất nhanh bên tai truyền đến tiếng thú giống nổ vàng, thật giống như màn hoàng cổ thú đang gào thét vậy. Rốt cục đến cuối thông đạo, ánh vào tầm mắt Phong Phi Vân chính là một mảnh hải dương màu vàng, bù vô biên vô hạn. Đó là sông lớn do linh khí tụ tập thành. Linh khí nồng đậm cũng đã ngừng tụ thành trạng thái dịch, như giang hà gào thét lao nhanh. Trên đại hà màu vàng, gió lốc trận trận đánh vỡ thạch bích, có thể lập tức quấn tinh thiết thành bột phấn. Trong đại hà có một ít dị thú dữ tợn đang du đãng, hình thái như thần tượng, như cổ kình, như sư hổ mãng thú, hàm răng như đao, móng vuốt như kiếm. Đây chẳng lẽ là địa đề long mạch của thần đô sao? Phong Phi Vân hai mắt trở bong, nhìn có một mảnh linh khí trường hà mênh mông lao nhanh này. Đây tuy rằng là một đầu linh mạch, nhưng căn bản không phải tiểu linh mạch bình thường có thể so sánh được. Cơ hồ kết nối toàn bộ Trung Hoàng Phủ, mà thần đô chính là khu vực linh mạch mênh mông cuồn cuộn nhất, cho nên được xưng là long mạch. Tu sĩ thiên kim nhất tiếu lâu vậy mà đã thông địa để long mạch. Chẳng lẽ bọn hắn muốn bỏ chạy trong long mạch sao? Thế nhưng trong long mạch có vô số hung hiểm. Linh mạch chiến thú, cường phong tuyền qua. Một khi gặp phải những thứ này, có thể khiến cho cả cự phách cũng phải toi mạng. Huống hồ hoàng tộc còn có cường giả thủ hộ trong địa đề long mạch. Cách mỗi đoạn thời gian đều có cường giả thị sát. Một khi phát hiện có người ngấp nghé long mạch, sẽ lọt vào giết chết. Để thiên kim nhất tiếu lâu thông với long mạch thập phần bí ẩn, ở trong một góc khuất âm u, không dễ bị phát hiện. Phong Phi Vân đi ra ngoài, vội vàng lại tránh trở về, bởi vì hắn phát hiện tu sĩ của thiên kim nhất tiếu lâu ở ngay bên cạnh trường hà màu vàng. Trên chỗ thạch bích mà bọn hắn đứng có một cái cự đại thần hoàn hợp với một cái khóa sắt to như chén ăn cơm, cột vào trên mũi một đầu cổ thú lớn hơn 10 mét. Đầu cổ thú này hình dạng như long, mọc ra ba cặp cánh lớn, tám cái móng vuốt, trên đỉnh đầu có ba cái đầu kim sư. Đây là một đầu ngàn năm dị thú bị chăn nuôi trong long mạch. Những thủ sĩ thiên kim nhất tiếu lầu kia vậy mà cưỡi trên lưng ngàn năm linh thú, lại lấy cổ thú khổng lồ lướt đi trên mặt nước long mạch màu vàng, muốn chạy trốn. Linh mạch chính là địa mạch linh khí ngưng tụ, ngưng tụ địa thế, vừa bao hàm đại địa mạch lạc, ẩn chứa vận thế và quy tắc. Đầu linh mạch phía dưới thần đô sở dĩ được xưng là long mạch, đó là vì đây là linh mạch lớn nhất cả thần tấn vương triều, ẩn chứa vận thế chỉ lực khổng lồ, có thể bảo vệ thần đô mưa thuận gió hòa, cường thịnh phồn vinh. Cũng có thể ngừng tụ ra linh hồn, linh khí nồng nặc nhất cho tu sĩ thần đô tu luyện. Lòng đất, lòng mạch, như một mảnh biển cả màu vàng, mãnh liệt nước cuộn trào. Hơn 30 vị tu sĩ thì kìm nhất tiếu lâu, dưới sự dẫn dắt của lâu chủ Vạn Hòa Trúc, ngồi trên lưng ngàn năm linh thú, đánh ra màn sáng phòng hộ, xông vào trong long mạch, xuyên thẳng qua trên hải dương linh khí kim quang mê man. Ngàn năm linh thú thân thể cường đại, có thể ngăn cản được cường phong tuyền trong linh mạch. Những dị thú sinh hoạt trong long mạch kia cũng không dám dễ dàng đến gần, đều nhường đường cho nó. Đám tử sĩ thiên kim nhất tiếu lâu đánh ra hào quang phòng hộ, ngăn cách khí tức của bọn hắn, tránh né thần thức và ánh mắt của người hoàng tộc dò xét. Liếc mắt qua, căn bản không thể thấy được trên lưng ngàn năm linh thú có người. Ngàn năm linh thú dần dần từng bước đi đến, nhưng cường giả phong gia và binh tiền thi động còn chưa đuổi đến. Phong Phi Vân sau khi cân nhắc lợi hại, cuối cùng cắn răng một cái, tế ra thanh đồng cổ thuyền. Chân đạp trên thanh đồng cổ thuyền cũng vọt vào trong long mạch. Lực lượng của thanh đồng cổ thuyền cũng chưa được kích phát ra, tựa như một chiếc thuyền lá nhỏ phiêu đãng trên long mạch mãnh liệt. Thuyền nhỏ, phong cách cổ xưa mà thê lương, mang theo 18 vân phàm thiết bố rách dưới, dương buồm xuất phát, phá sóng mà đi. Một bức lòng hoàng mã hà đồ lơ lửng trên thanh đồng cổ thuyền, thủ hộ lấy thanh đồng cổ thuyền. Cường phong sát khí trong lòng mạch đều không thể đến gần. Lâu chủ, Phong Phi Vân đuổi theo. Một vị bà lão đứng ở phần đuôi ngàn năm linh thú nhìn tới Phong Phi Vân phía sau. Vạn Hòa Trúc xoay đầu, nhìn lại đằng sau, chỉ thấy Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền đuổi theo không bỏ. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Trong lòng mạch rất nhiều hung hiểm, ngay cả nàng nếu không có ngàn năm linh thú làm tọa kỵ, cô không dám đơn giản xông vào. Tu vi cảnh giới của Phong Phi Vân hiện giờ chỉ mới là thiên mệnh đệ nhị trọng, rõ ràng lại xông vào, hơn nữa lại bình yên vô sự. Quả thật khiến người kinh ngạc. Rất nhanh, nàng đã nhìn ra bánh khóe. Không phải tu vi Phong Phi Vân cường đại, mà vì tòa thành đồng cổ thuyền dưới chân hắn kia ẩn chứa một cổ khí tức, khiến lòng mạch cũng phải lùi tránh. Một mình hắn cũng dám đuổi theo, thực là muốn chết. Đến đúng lúc lắm, cũng vì hắn nên thiên kim nhất tiếu lâu mới bị diệt, vừa tiện lấy tính mạng hắn, báo trận huyết cừu này. Một nữ tử mặc nguyệt bạch vân y, tự sắc thượng đẳng, hai mắt như nước, thổ khí như lan, tế ra một thanh chiến kiếm phong cách cổ xưa, trong tay nặn ra trên trăm đạo kiếm quyết. Chiến kiếm biến thành một đạo lợi mang chém tới Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, trong tay không ngừng đánh ra đạo đạo linh mạch, lưu lại ký hiệu để cường giả phong gia và bình tiền thi động có thể tìm theo. Đúng lúc này, một cổ kiếm khí khiếp người tuồn đến. Hai mắt Phong Phi Vân ngưng tụ, trong con mắt nổi lên một tia hỏa diễm, chuyển sang thanh âm phượng hoàng kêu. Hai đạo vầng sáng chói mắt từ trong mắt bắn ra, tựa như xích tuyến, đánh cho thanh chiến kiếm kia phải nứt vỡ. Phượng Hoàng Thiên Nhãn đã đạt đến cảnh giới cực cao, vầng sáng đánh ra có thể sánh được với linh khí. Lực lượng Phượng Hoàng Thiên Nhãn trùng kích lên người nữ tử dung mạo xinh đẹp kia, đánh thương nàng. Kiếm quyết trong tay bị công phá, một đôi mắt đẹp nhỏ ra máu tươi. Tâm Ngọc, thối lui, người không phải là đối thủ của hắn. Một bà lão thân thể còng xuống đứng trước người nữ tử xinh đẹp này, ngón tay khổ héo giả nua điểm ra một đạo sát quang như thần kiếm phá không. Tu vi bà lão này cường đại, xa không phải nữ tử xinh đẹp vừa rồi có thể so sánh. Trên đạo kiếm chỉ này, ngưng tụ linh khí nồng đậm trong long mạch, kiếm khí sắc bén đến cực điểm. Phong Phi Vân triển khai luân hồi tật tốc bay ra ngoài, tránh thoát được kiện kiếm khí này. Kiếm khí đánh vào trong thanh đồng cổ thuyền, lực lượng bị thanh đồng cổ thuyền hấp thu, không khiến thanh đồng cổ thuyền ảnh hưởng chút nào. Phong Phi Vân trở xuống trong thanh đồng cổ thuyền, có chút thả chậm tốc độ, không dám đuổi theo quá gấp. Những tu sĩ trên lưng ngàn năm linh thú, tu vi đều rất cường đại, phần lớn đều đã đạt đến cảnh giới thiên mệnh. Trong đó, lầu chủ Vạn Hoa Trúc càng là một vị cự phách. Nếu không phải tốc độ Phong Phi Vân đủ nhanh, vậy thì rất có thể đã bị nàng gạt bỏ rồi. Mặt bà lão khác, tu vi cũng cực kỳ không tầm thường, đến rất gần vô hạn cự khách. Lâu chủ, Phong Phi Vân vẫn còn theo phía sau. Nếu không thể vứt bỏ hắn, hắn sớm muộn sẽ dẫn cường giả Thần Vũ Quân đến. Một bà lão góp lời. Vạn Hoa Trúc cũng muốn ra tay với Phong Phi Vân. Nhưng trong lòng mạch, chiến lực cự phách cũng bị suy yếu, lại không thể làm ra hành động quá lớn. Bằng không, sẽ bị hoàng tộc phía người phát giác. Nàng dưới tình huống không sử dụng toàn lực, cũng không làm gì được Phong Phi Vân. Ta đi giết hắn, lâu chủ, các người đi trước đi. Một bà lão thiền mệnh đệ ngũ trọng chủ động xin đi giết giặc. Từ trên lưng linh thú bay lên, bay trên long mạch, đánh tới Phong Phi Vân. Tu sĩ thiền mệnh đệ ngũ trọng, chiến lực không phải chuyện đùa, đã có thể xưng bá một phương. Trong thế lực lớn cũng có được địa vị rất cao. Phong Phi Vân tế ra thần vương lệnh, điều động lực lượng của lịch đại thần vương đánh tới bà lão kia. Bảy tôn hư ảnh cực lớn đồng thời bay ra, trấn áp lấy bà lão này, đánh cho bà chỉ vào dưới đáy long mạch, bị thụ thương không nhẹ. Lực lượng thần vương lệnh chỉ có Phong Phi Vân có thể sử dụng, đủ để trấn áp tu sĩ thiền mệnh đệ ngũ trọng. Một đầu dị thú sinh hoạt bên trong long mạch, lớn lên tựa như thao thiết, toàn thân xích lân, đầu lâu lớn như vạc nước, mở ra miệng lớn, một ngụm nuốt bà lão chìm trong long mạch kia vào bụng. Những dị thú này có thể sinh tồn bên trong long mạch, phần lớn đều là cổ trì dị chủng, có được thiên phú thần thông, tăng thêm long mạch rèn luyện, thần thể so với dị thú bình thường cường đại hơn rất nhiều. Chỉ trì hoãn một chút ngắn ngủi, những tu sĩ thiên kim nhất tiếu lầu kia đã không còn thấy bóng dáng. Tu vi ngàn năm linh thú có thể so với cự phách, chiến lực càng ở trên cự phách, tốc độ tự nhiên là khủng bố tuyệt đối, nháy mắt có thể đi xa hơn 10 dặm. Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền, lần nữa truy đuổi theo. Hắn tu luyện vạn thú chiến thú, vạn thú chiến thể, khí tức trên thân giống như vạn thú trì vương. Những dị thú trong lòng mạch kia căn bản không dám đến gần hắn. Những nơi hắn đi qua, dị thú nhào nhào tránh lui. Phong Phi Vân triển khai thần thức, tìm kiếm tung tích của những tu sĩ thiên kim nhất tiếu lầu kia. Nhưng bên trong lòng mạch, linh khí cuồng bạo, địa thế phức tạp, trở ngại rất lớn đến thần thức dò xét, chỉ có thể diễn sinh đến ngoài trăm dặm. Ồ, đó là... Thần thức Phong Phi Vân ở phía trước phát hiện một cỗ xác chết trôi, từ đằng xa phiêu đãng qua. Ông tay áo Phong Phi Vân vất một cái, một mảnh linh mang đã bay ra ngoài, cuốn cổ nữ thi kia tới. Làn da toàn thân cổ nữ thi này đã cháy đen, tử khí giạt rào, tà khí lẫm nhiên. Ngón tay Phong Phi Vân mới đụng nhẹ lên trên người nàng, cũng đã cảm nhận được một cổ lạnh lẽo thấu xương. Có khí tức thì tà tuôn vào trong ngón tay hắn. Hắn vội vàng vận chuyển huyết mạch, có phượng hoàng hòa diễm thiêu đốt trong máu, trục xuất cổ thi tà chi khí này ra bên ngoài cơ thể. Đây là đệ nhất thanh quan nhân kia của thiên kim nhất tiếu lầu, Mạc Tâm Lam. Nàng không phải cùng cao thủ thiên kim nhất tiếu lầu cưỡi ngàn năm linh thú cùng nhau đào tàu sao? Sao lại chết bên trong long mạch? Bọn hắn đến cùng gặp phải chuyện gì? Mạc Tâm Lam chính là thiên mệnh đệ tứ trọng, lại có nghịch thiên chi tư. Phong Phi Vân nếu không tế ra thần vương lệnh, cũng không phải là đối thủ của nàng. Nhưng một vị thiên chi kiều nữ tụ tập mọi sủng hạnh nơi thân, mà bây giờ lại biến thành một cổ tử thi, khiến Phong Phi Vân cũng không khỏi không chú ý cẩn thận. Phía trước có nguy hiểm, đáng sợ không biết. Tà khí và tử khí thật khổng lồ, ngay cả dị thú trong lòng mạch cũng không dám nuốt. Khó trách, thi thể của nàng ta có thể trôi tới đây. Chẳng lẽ bọn hắn ở trong long mạch gặp phải sinh vật không biết nào đó sao? Phong Phi Vân tế ra miêu quỷ ban chỉ lơ lửng trên lòng bàn tay. Sáu cổ tự trên vách ban chỉ tản mát ra lưu quang nhàn nhạt, ứng phó lấy hùng hiểm tùy thời có khả năng phát sinh. Đột nhiên, cổ nữ thì đã chết đi kia đột nhiên biến thành thi tà, hai mắt mang theo hào quang cốt lục công kích tới Phong Phi Vân. Lực lượng nữ thì này cường đại, da thịt tựa kim thiết, đã đạt đến lần thứ hai thi biến. Mới vừa tử vong đã biến thành thi tà lần thứ hai thi biến. Xem ra, trước khi nàng chết, nhất định chúng phải thi khí cường hoành. Thậm chí có khả năng, nàng cũng là vì thi khí xâm nhập vào cơ thể mà chết. Trong đầu Phong Phi Vân nhanh chóng xuất hiện một ý niệm như thế. Sau đó liền bắn ra miêu quỷ ban chỉ, trực tiếp đánh nổ bay nữ thì này ra ngoài. Bạch một cái đã rơi vào bên trong long mạch, bị một cổ gió lốc trong long mạch cắn nát thi thể, biến thành bột phấn màu đen. Một vị thiên tri kiều nữ khuynh thành tuyệt đại lại vẫn lạc bên trong long mạch như vậy, chỉ để lại một đống cát đen theo gió rồi biến mất. Khi còn sống, phong hoa tuyệt đại, tụ tập ngàn vạn sủng ái nơi thân. Sau khi chết, ngay cả một sợi tóc cũng không lưu lại. Phong Phi Vân đã nhìn quen sinh tử, trầm lòng không chút dao động, tiếp tục đi về phía trước. Không qua lâu sau, phía trước lại trôi đến hai cô nữ thi màu đen, chính là một bà lão và một nữ tử tuổi còn trẻ. Các nàng nằm ở bên trong long mạch, trên người tử khí bức người, lượn lờ lấy khói đen. Những dị thú sống trong long mạch cảm giác được tử khí trên người các nàng, đều nguyên một đám chạy thục mạng, tránh không kịp. Chúng ngửi thấy được khí tức nguy hiểm. Hai cổ tử thi này từ bên trong, từ bên cạnh thanh đồng cổ thuyền trôi qua. Phong Phi Vân nhận ra các nàng, đúng là hai vị tu sĩ thì kìm nhất tiếu lâu vừa rồi. Bà lão này còn sắp tiếp cận nửa bước cự phách. Phong Phi Vân hít một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Phía trước thỉnh thoảng lại nhẹ trôi đến một hai cỗ tử thi. Lúc nhiều nhất, có sáu tử thi đồng thời phiêu đãng qua. Từng cái đều toàn thân biến thành màu đen, tử khí bao phủ thân thể. Có dục dịch, đều muốn biến thành thi tà. Chẳng lẽ tu sĩ thiên kim nhất tiếu lâu, toàn quân bị diệt rồi sao? Phía trước, truyền đến tiếng kêu rên của linh thú, còn có chiến lực cường đại chấn động. Phong Phi Vân vội vàng đuổi theo, muốn xem rốt cục là quái vật gì, lại có thể giết chết nhiều cường giả thiên kim nhất tiếu lâu đến như vậy. Một mảnh tử khí màu đen bắt đầu khởi động qua, như màn đêm lăn áp, trùng kích, khiến lòng mạch đều bốc lên không thôi. Đây là một cổ tử khí đáng sợ, và chạm lên thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân cắt mở tay ra cổ tay, nhổ ra huyết dịch, bốc cháy lên hỏa diễm, mới thiêu đốt được những tử khí kia. Một cổ tử thi bay qua trên đỉnh đầu Phong Phi Vân, đụng vào trên thạch bích cứng rắn như sắt, thân thể cắm vào sâu trong thạch bích. Phong Phi Vân có chút liếc qua bên bờ long mạch, trong lòng hơi khẽ chấn động. Đó là thi thể vạn hóa trúc. Đây chính là một vị cự phách hàng thật giá thật. Lầu chủ thiên kim nhất tiếu lầu vẫn lạc, đã bị chết trong long mạch. Hùng hiểm phía trước có thể giết chết cự phách, khiến Phong Phi Vân do dự, không biết có nên tiếp tục tiến về trước hay không. Tiếng kêu rên của ngàn năm linh thú tiếp tục truyền đến, thập phần khiếp người. Một đầu linh thú màu vàng tựa như rào long từ đằng xa chạy trốn đi. Bà khỏa đầu lâu đều bị chặt đứt, tám cái móng vuốt đã đoạn sáu cái. Thân thể bị chém đứt thành hai đoạn, chỉ còn lại một đoạn thân thể dài mấy chục thước, vẫn tiếp tục bỏ trốn. Linh thú sinh mệnh lực cường đại, mặc dù bị chém đứt đầu lâu, chỉ cần chiến hồn trong thân thể linh thú bất diệt thì sẽ không chết được. Đây là một bức hình ảnh cực kỳ đáng sợ. Trên hai dương màu vàng, thân thể ngàn năm linh thú cũng đã bị cắt thành hai đoạn. Bà khỏa đầu lâu rơi xuống, máu trên cổ phun ra như huyết tuyền, nhưng vẫn đang liều mạng chạy trốn, giống như một đầu minh thú từ trong địa ngục trốn ra vậy. Đầu ngàn năm linh thú này đã bị trọng thương, nơi miệng vết thương còn đang bốc lên khói đen, tử khí và tà lực đang trùng kích thân thể nó. Thân thể ngàn năm linh thú còn cường đại hơn cả cự phách, tốc độ càng nhanh hơn cự phách rất nhiều, nhưng vẫn rơi vào kết quả như vậy. tuy rằng chạy thoát được, nhưng nó lại không thể luyện hóa tà khí trong cơ thể. Cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Phong Phi Vân rất xa nhìn qua. Trên trường hà màu vàng, đầu linh thú cụt đầu kia đang chạy trốn lung tung, hoàn toàn không cảm giác được phương hướng. Ngàn năm linh thú tuy rằng đã trọng thương, lại bị tà khí nhập vào cơ thể. 10 tầng chiến lực không phát huy được một. Nhưng cũng không phải với chiến lực của Phong Phi Vân hiện giờ có thể chấn áp được. Mặc dù sử xuất thần vương lệnh, cũng không đánh lại ngàn năm linh thú đã bị thương. Lực lượng trong thân thể nó đang nhanh chóng sói mòn. Nhất định là cổ tà khí kia đang phai mờ sinh mệnh lực của nó. Nhiều nhất sau nửa canh giờ nữa, thì sinh mệnh lực của nó sẽ sói mòn 99%. Đến lúc đó, ta lại ra tay rút ra linh thú chiến hồn trong thân thể nó. Linh thú chiến hồn tu luyện ngàn năm mới có thể đủ khiến miểu quỷ ban chỉ tấn thẳng đến cấp bậc tam phẩm linh khí. Phong Phi Vân trong lòng bắt đầu trở nên kích động, nhưng cũng không vội vã ra tay, vẫn đang trông xem thế nào. Không ngoài Phong Phi Vân dự liệu, sau nửa canh giờ, tốc độ chạy trốn của đầu ngàn năm linh thú kia càng lúc càng chậm chạp, thật giống như lâm vào trong vũng bùn vậy. Giả thú toàn thân đều trở nên đen kịt, tà khí đã trào ra toàn thân nó, sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng sói mòn. Lực lượng tử vong thật cường đại, linh thú tu luyện ngàn năm cũng không thể chống lại. Phong Phi Vân tế ra thần vương lệnh, trực tiếp bổ tới đầu ngàn năm linh thú kia. Trong thần vương lệnh, chút xuống mảng lớn vầng sáng màu vàng, chém thân thể đầu ngàn năm linh thú kia thành hai nửa. Một đầu linh thú chiến hồn hơn 70 mét từ bên trong bay ra, mọc ra 3 cái đầu lâu, 8 cái móng vuốt, 3 cặp cánh chẳng chịt. Vầng sáng vạn trượng, uy năng thờ phần khiếp người. Linh thú chiến hồn ngàn năm vẫn cực kỳ cường đại. Nếu không phải chiến hồn của nó đã bị tà khí xâm lấn, tình bị lực tẫn, thì Phong Phi Vân căn bản không dám dễ dàng tới gần. Phong Phi Vân nắm lấy thần vương lệnh, cùng linh thú chiến hồn đã tinh bì lực tẫn kia, đại chiến. Linh hồn chiến hồn trở nên ngày càng suy yếu. Tiếng gào thét cũng càng lúc càng trầm thấp. Rất nhanh đã bị thần vương lệnh trấn áp. Nguy rồi, lực lượng thần vương lệnh đã yếu đi. Bên trong thần vương lệnh chịu tải chính là ý chí thần vương. Muốn kích phát ra ý chí của lịch đại thần vương, bộc phát ra lực công kích cường đại, phải dùng linh thạch để cung cấp năng lượng. Linh thạch chi lực bên trong thần vương lệnh đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Phong Phi Vân trực tiếp cất thần vương lệnh vào. Lực lượng dị thú chiến hồn cao thấp toàn thân đều kích phát ra, ngưng tụ trên cánh tay. Dùng ra lực toàn thân, một quyền đánh tới, đánh bay linh thú chiến hồn. Phong Phi Vân cũng không cho nó cơ hội thở dốc, tiếp tục ra tay. Mỗi một lần đều ngưng tụ lực lượng toàn thân, liên tiếp đánh ra 78 quyền. Mới đánh cho linh thú chiến hồn ngàn năm kia hấp hối, không thể nhúc nhích. Phong Phi Vân cũng thở dốc, linh khí trong thân thể tiêu hao cực lớn. Muốn đối phó linh thú chiến hồn ngàn năm không phải chuyện nhẹ nhõm. Nếu vào lúc bình thường, cho dù trong thân thể Phong Phi Vân có được phượng hoàng linh hồn, đối với linh thú chiến hồn đều có được tác dụng áp chế nhất định, nhưng vẫn không có khả năng trấn áp được linh thú chiến hồn. Hôm nay, Phong Phi Vân chiếm cứ thiên thời địa lợi. Hơn nữa, đầu linh thú ngàn năm này còn bị trọng thương, mới có thể bị hắn thừa cơ hàng phục. Phong Phi Vân tế ra miểu quỷ ban chỉ, điều động tất cả 6 bức thần đồ trong miểu quỷ ban chỉ, bộc phát ra hắc mang lạnh lạnh. Từng đạo trận pháp vận chuyển trên miểu quỷ ban chỉ, hào quang màu đen càng lúc càng thịnh, như biến thành một vòng mặt trời màu đen. Mở. Phong Phi Vân dẫn đầu khí tức thành đồng cổ thuyền, trấn áp miểu quỷ ban chỉ, cưỡng ép mở ra miểu quỷ ban chỉ một lỗ hồng, truyền ra một mảnh hấp lực như vòng xoáy, hấp linh thú chiến hồn ngàn năm vào trong. Nhất định phải đột phá tam phẩm linh khí. Phong Phi Vân trong miệng thì thầm. Tam phẩm linh khí và nhị phẩm linh khí có khác nhau về bản chất, lực lượng kém một đại đẳng cấp. Thật giống như chênh lệch giữa một thiếu niên 12, 13 tuổi và một đứa con nít vậy. Mà tứ phẩm linh khí chính là một chiến tướng võ trang đầy đủ. Chiến lực chênh lệch cực kỳ lớn, kém một phẩm cấp chính là cách biệt một trời. Vẫn kém một chút, linh tính của linh thú chiến hồn ngàn năm cũng không thể khiến miêu quỷ ban trì tấn chức tam phẩm linh khí, còn kém một bậc. Phong Phi Vân cảm thấy thất vọng. Miêu quỷ ban trì hiện giờ thuộc về nhị phẩm linh khí đỉnh phong, chỉ kém tam phẩm linh khí một tia. Nhưng uy lực đã có chênh lệch về bản chất. Một cái trên trời, một cái dưới đất. Kim ti linh thạch. Trong đầu Phong Phi Vân lóe lên linh quang, nghĩ tới kim ti linh thạch. Kim ti linh thạch linh tính rất mạnh, đặc biệt là kim ti thai nghén bên trong, quả thực chính là linh tính chỉ cần. Chỉ cần một sợi kim ti cũng có thể khiến chuẩn linh khí sinh ra linh tính, trở thành một kiện nhất phẩm linh khí. Hôm nay, miêu quỷ bàn chỉ đã đạt đến nhị phẩm linh khí đỉnh phong. Chỉ kém một tia linh tính là có thể bước vào cánh cửa tam phẩm linh khí. Linh tính của kim ti linh thạch có lẽ có thể khiến cho nó triệt để bước vào hàng ngũ tam phẩm linh khí. Phùng Vĩ Vân vội vàng lấy ra kim ti linh thạch, không đợi nghĩ nhiều, liền trực tiếp từ bên trong rút ra một sợi kim ti hết sức nhỏ. Lần nữa mở ra linh khí trì môn bên trong miêu quỷ ban chỉ, đánh sợi kim ti kia vào trong đó. Kim ti sau khi tiến vào linh khí liền nhanh chóng hòa tan, biến thành một mảnh hài dương màu vàng, tràn ngập linh tính. Linh tính đề cao một phần. Phùng Phi Vân trông vào lòng vui hơn, liền tranh thủ đánh sợi kim ti thứ hai vào trong miêu quỷ ban chỉ. Tiếp theo là sợi thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Miêu quỷ ban chỉ rốt cục phát sinh lột xác, bên trong truyền đến từng đạo thiên âm cùng thú hống. Miêu quỷ bàn chỉ từ trong tay Phong Phi Vân bay lên, không ngừng xoay tròn, phát ra thành âm leng keng, giống như đang hoan minh vậy. Miêu quỷ bàn chỉ đã đến cấp bậc tam phẩm linh khí. Sau bước thần đồ trên miêu quỷ bàn chỉ trở nên càng thêm chân thật, giống như muốn ngừng tụ ra sáu cái đại thế, khí tức khiếp người. Phong Phi Vân điều động lực lượng toàn thân mới có thể khiến miêu quỷ bàn chỉ thức tỉnh. Trận pháp vận chuyển, một đạo linh khí chỉ quang đánh bay ra ngoài, bay ra xa 800 dặm, đè chết một đầu dị thú 800 năm trong long mạch. Phong Phi Vân cười lớn một tiếng, có kiện tạp phẩm linh khí này trong tay, chiến lược lại tăng lên không ít. Đã có tiền vốn, tranh hùng với người trên, thực sự thì thiên tài bảng rồi. Phong Phi Vân đi tới bên cạnh thi thể linh thú kia, lấy ra bạch thạch cự đao. Ở trong thi thể đó, lấy ra một khối linh mạch cỡ lớn như nắm đấm. Chỉ có thể trong cơ thể linh thú mới có thể thai nghén ra linh hạch. Cái này cùng loại với đan điền và tử phủ của tu sĩ. Bên trong có được linh khí và đạo tắc tinh thuần nhất của linh phú. Linh hạch có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao ở thần tấn vương triều mà ngay cả linh thú cũng thập phần hiếm thấy, có thể chém giết linh thú, cướp lấy linh hạch của nó lại càng ít. Có khỏi linh hạch này rồi, ta còn nắm chắc trong vòng 2 ngày, tăng lên tới cảnh giới thiệt mệnh đệ tam trọng. Cảnh giới Phong Phi Vân đã đủ rồi, chênh lệch chỉ là số lượng linh khí trong thân thể. Mà linh hạch linh thú thải nghén ra, lực lượng tinh thuần, rất dễ dàng bị nhân thể hấp thu, cũng có thể khiến tử phủ linh khí trong thân thể Phong Phi Vân nhanh chóng tăng trưởng. Phong Phi Vân bây giờ có được 73.000 đạo tử phủ linh khí. Chỉ cần tu luyện ra 10 vạn đạo từ phủ linh khí là có thể bước vào cảnh giới thiệt mệnh đệ tam trọng rồi. Một khi bước vào cảnh giới thiệt mệnh đệ tam trọng, Phong Phi Vân liền triệt để có được lực lượng tranh hùng với những tuyệt thế thiên kiều trên thượng thử sử thi thiên tài bảng. Những tuyệt đại thiên kiều kia, đại đa số đều dừng lại ở cảnh giới thiệt mệnh đệ tứ trọng. Thiên tử cả Phong Phi Vân cao hơn bọn hắn, có được bất tử phượng hoàng thân và vạn thú chiến thể. Chỉ cần đạt tới thiệt mệnh đệ tam trọng, liền có thể vượt qua cảnh giới mà chiến, cùng bọn họ tranh hùng. Phong Phi Vân thu linh hạch, ánh mắt nhìn về phía long mạch. Chỗ đó từ khi bắt đầu khởi động, trong mơ hồ có một cổ lực lượng bàng bạc, giấu giếm trong đó. Hắn triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn, nhìn về trong tử khí. Thiên nhãn chi quang, xuyên phá tử khí, chỉ thấy bên trong tử khí vậy mà ngồi xếp bằng một vị tuyệt mỹ nữ tử. Thân thể nàng chìm nổi bên trong long mạch, tóc đen như thác nước, thủ thủy là cơ ngọc, là cốt. Tuy rằng xung quanh của nàng đều bắt đầu khởi động lấy tử khí, nhưng trong thân thể nàng lại bắt đầu khởi động lấy tia sáng trắng thanh khiết, như nguyệt cung tiên tử vậy. Nàng đang phun ra nuốt vào thần hoa, hấp thụ linh khí bên trong long mạch, thai nghén thân thể bản thân, trở nên càng lúc càng óng ánh sáng long lanh. Phùng Phi Vân chứng kiến nữ tử ngồi xếp bằng trong long mạch kia, trong lòng chấn động thật lớn. Nữ mà sao lại chạy đến bên dưới thần đô, lại hấp thụ long mạch chi lực, luyện hóa thi thể. Hơn nữa còn tế luyện toàn bộ cao thủ hoàng tộc, dò xét long mạch thành thi tà nô lệ, thủ hộ chung quanh nàng. Đột nhiên, Phùng Phi Vân cảm giác được xương cốt toàn thân, tự hồ như đông lạnh lại. Có thứ gì đó đang theo dõi mình. Một cảm giác nguy cơ làm cho người ta lạnh sống lưng. Cảm giác nguy cơ này tới từ dưới đáy long mạch, bị thần thức Phùng Phi Vân dò thám rõ ràng. Đạo lực lượng đáng sợ đang tập kích Phùng Phi Vân. Một cái đuôi đầy lân phiến, sợ là dài hơn 100 mét, từ dưới đáy long mạch đánh tới. Thân ảnh Phùng Phi Vân như điện, vận dụng luân hồi tật tốc, hiểm hiểm tránh thoát đi. Quần áo bị một chút nước nhờn ăn mòn thành cặn bã. Cái gì vậy? Dị thú hay linh thú? Phùng Phi Vân thu hồi thanh đồng cổ thuyền lại, quan sát vách đá bên mạch, bên cạnh long mạch, như có một con rơi đang nhìn chằm chằm vào hắn vậy. Tiếng thú giống tinh tài nhức óc từ dưới long mạch vọng lên, vách đá rung chuyển mạnh mẽ. Long mạch kết nối với hoàng phủ, bởi vì linh khí nồng đậm cho nên sinh ra rất nhiều dị thú tu vi cường đại, thậm chí có linh thú chiếm giữ trong long mạch, tranh phách một phương. Phong Phi Vân cảm giác được đạo khí tức kia chính là linh thú phát ra, hơn nữa lực lượng còn mạnh hơn con linh thú ngàn năm mà tu sĩ thiên kim nhất tiếu lâu chăn nuôi nhiều lắm. Hết tập 92. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.